Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, thật ra cô chỉ cần hỏi thăm bất kỳ người nào trong công ty cũng sẽ biết thông tin, nhưng cô sợ bị nói ra nói vào. Tìm được xe sếp, cô chụp hình rồi gửi cho nhỏ bạn thân. Ê Hiền, mày biết logo của hãng xe này không? Biết, Rolls-Royce. Mà má ơi, mày lúa cũng vừa vừa thôi chứ, cái hãng xe nổi tiếng như vậy mà không biết hả? Về đập đầu vô gối đi. Hu hu, ai quan tâm bao giờ đâu mà biết. Người ta nói không biết thì hỏi, sao mày lỡ lòng xài để bạn thân yêu của mày như vậy? Nó tủi thân biết không? Ha ha, mày tính mua một chiếc lái chơi hả? Hình mày gửi cho tao, nghe nói cái xe đó là 16-17 tỷ gì đó thôi à. Có mua thì mua tặng tao một chiếc nghe, tao cũng thích, ha ha. Ráng đợi nghe cưng. Cô vẫn không mấy tin tưởng lời tàm phào ba láp của bạn, nên lên mạng tìm hiểu. Nhìn thấy giá trị chiếc xe, tâm trạng cô rơi xuống đáy. Cô tìm thông tin về nữ đại gia Nguyễn Như Quỳnh. Đọc xong, cô như rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục. Người với người, chênh lệch đến như thế. Bà mẹ cô thuộc thành phần trí thức, cũng được coi là kinh tế không đến nỗi nào. Cuộc sống của cô, từ bé đến lớn cũng thoải mái, sung sướng. Nhưng so với gia đình anh thì có thể coi là nhà cô là tầng lớp bần cùng xã hội. Giá chiếc xe hơi anh đi đã gấp đôi tài sản cả nhà cô. Cao như thế, cô biết mình không với tới được. Cố đếm ăn xôi, chỉ tự hại mình mà thôi. Cô thẫn thờ. Điện thoại reng nhiều lần, cô không buồn nhấc máy. Cho đến khi cô nàng Như Quỳnh ỏn ẻn đi vào. Ngọc, em làm gì mà sếp gọi nãy giờ cho em không được? Ảnh là ung sùm kia kìa, thiệt tình, ngồi nghe cái điện thoại mà không nhấc máy, làm cái gì không biết. Dạ, em nghe rồi, cảm ơn chị. Chỉ giỏi làm phiền người khác. Nàng ta lẩm bẩm ngú nguẩy bỏ ra ngoài. Cầm di động, cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh. Cô không biết giờ gặp anh thì nên nói gì, nhưng không gọi lại thì không được, nhỡ là việc công thì sao? Alo. Em nghe. Sao thế? Để điện thoại ở đâu mà anh gọi mãi không được? Dạ, em đi toilet. Sao thế? Nghe giọng ỉu xìu vậy. Có bị ốm không? Mệt thì đi khám bác sĩ, rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Em không sao, anh làm việc đi. Việc cũng ổn rồi, không được, anh phải về sớm xem em thế nào. Sáng mai ký hợp đồng xong, anh sẽ về luôn. Bảo Ngọc lắc đầu nguôi nguẩy. Em không sao thật mà, anh đừng lo. Em về nhà nghỉ ngơi đi, nghe lời, anh yêu. Về anh mua cho kem. Cô phì cười. Anh cứ làm như em là trẻ con, lấy kem ra để dỗ em đấy à? Còn không phải sao, em chỉ cần thấy kem thì mắt sáng rỡ còn gì. Cô cục đầu xuống bàn đăm chiêu. Đã có lúc cô nghĩ mình chỉ là một món ăn lạ miệng của anh. Chẳng bao lâu, không cần cô nói lời chia tay, anh cũng sẽ tìm vui nơi khác. Cô cũng từng nghĩ mình không hề yêu anh, đến với anh chỉ là sự phóng túng của một người phụ nữ bị phụ tình. Lao vào tình dục để xoa dịu vết thương lòng, người đàn bà có chồng ngoại tình không cần tìm kiếm tình yêu. Từ bao giờ, người đàn ông chỉ được nhìn nhận như một ly nước mát ngày hè, lại xâm chiếm từ thân thể cho đến trái tim cô. Chỉ nghĩ đến việc không còn bên anh, tâm can cô đau như bị hàng vạn lưỡi dao tàn phá. Từ bao giờ cô không còn nghĩ đến nỗi đau bị người chồng cũ phản bội, không còn cảm giác hận thù cắn xé tim gan. Ngày ấy cô viết lên tấm hình chụp được chồng đi chơi với người tình, chúc anh ta hạnh phúc. Nhưng từng chữ cô nắn nót viết lại như bùa chú, muốn anh ta phải trả giá. Vậy mà giờ đây, cô không bận tâm cuộc sống của anh ta, hạnh phúc thì thế nào, bất hạnh thì sao? Không liên quan đến cô, bởi vì mọi vết thương lòng của cô đều đã được chữa lành. Lời nói của anh, hành động của anh, cơ thể của anh cho cô biết, tình yêu anh dành cho cô là thật. Cô không ngu ngốc, nên hoàn toàn có thể nhìn ra được anh thật lòng với mình bao nhiêu. Cô cũng biết mình đã yêu người đàn ông ấy đến hết thuốc chữa rồi. Vậy cô sẽ phải buông tay thế nào đây? anh sẽ phản ứng thế nào nếu cô nói lời chia tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net